Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 278, làm cái gậy quấy phân heo. Góc truyện audio.com. Tam túc Kim Thiềm Vương trở thành yêu vương không hơn trăm năm. Tự thân tích lũy cùng nội tình vẫn còn có chút thấp. Hắn có thể giết Ngân Lang Vương báo thù là bởi vì bản thân thực lực muốn thắng qua Ngân Lang Vương một bậc. Thế nhưng đối mặt Thiên Kiếm Tiên Tông hắn vẫn là không có cách nào. Nhưng Lý Huyền Tông lại không tin Tam Túc Kim Thiềm Vương trong lòng không muốn báo thù. Hắn chỉ là không có thực lực đi báo thù mà thôi. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt. Cũng có thể là Tam Túc Kim Thiềm Vương cơ hội duy nhất. Hắn nếu là từ bỏ. Trong lòng khẩu khí này khả năng cả một đời đều không có cơ hội ra. Cho nên Lý Huyền Tông lúc này bốc lên chọc giận Tam Túc Kim Thiềm Vương nguy hiểm vạch trần đối phương ngày xưa vết sẹo. Kỳ thật liền là muốn kích thích đối phương. Phát tiết ra trong lòng phẫn uất tới. Tam Túc Kim Thiềm Vương cái kia xanh biếc to lớn mắt to chặt chẽ chừng mắt Lý Huyền Tông. Sau một lúc lâu hắn hừ lạnh một tiếng. Coi như là đi qua trăm năm. Bổn Vương trong lòng khí phách cũng như cũ khó bình. Kỳ thật Linh Tú Hy bổn vương cũng không hận. Khả năng ở trong mắt các ngươi bổn vương liền là cái bị sắc đẹp mê con mắt ngớ ngẩn. Nhưng đối với lúc trước bổn vương tới nói. Cái kia thiên nga tiên tử làm thật liền như là trong mộng thần nữ. Mong muốn mà không thể thành tồn tại cứ như vậy chân thực xuất hiện ở trước mắt mình. Vì nàng đi sông giao trì bí cảnh là bổn vương chính mình nghĩ. Vì nàng đi sông Thanh Huyền Đạo Môn cũng là bổn vương chính mình đồng ý, nàng cũng không có bức bách hoặc là hứa hẹn cái gì. Bổn vương yêu nàng, cùng nàng có liên can gì? Mặc dù Tam Túc Kim Thiềm Vương ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn nhưng cũng là cười lạnh một tiếng. Kỳ thật cuối cùng Linh Tú Hy cho bổn vương cũng không là linh thạch, mà là linh tinh, đây chính là linh tinh a. Lúc trước bổn vương cái kia nhỏ phá sơn đầu rất nghèo. Thậm chí cũng không có tư cách sờ qua linh tinh đấy. Khả năng dưới cái nhìn của nàng. Bổn vương cứu nàng liền là một chuyện làm ăn đi. Nhiều như vậy linh tinh đầy đủ một cái quy nguyên cảnh tiểu yêu vì nàng liều mạng. Này chút bổn vương đều không để ý. Bổn vương chân chính hận chỉ có cái kia Lục Phi một người. Cái kia chính là cái nhát gan tiểu nhân. Quảng cáo, Linh Tú Hy bị Ngân Lang Vương truy sát thời gian dài như vậy hắn đều không có ra mặt. Hết lần này tới lần khác bổn vương nắm Thanh Huyền Đạo Môn cho mời tới. Hắn lại ra mặt, bổn vương hận không phải hắn đoạt nguyên bản thuộc về bổn vương công lao. Mà là cái này người dối trá đến cực điểm. Lừa Linh Tú Hy, Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Kỳ thật đại vương có nghĩ tới hay không? Vị kia thiên nga tiên tử kỳ thật cũng không phải là bị lừa gạt, mà là đã sớm biết Lục Phi ý nghĩ, cam tâm tình nguyện đi bị hắn lừa gạt đâu. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, vị kia thiên nga tiên tử bị Ngân Lang Vương ngấp nghé nhòm ngó, chết phụ mẫu kém chút mất mạng, nàng dĩ nhiên sợ hãi lại xuất hiện loại chuyện này. Lục Phi mặc dù nhát gan dối trá, nhưng tối thiểu ái mộ nàng là thật. Cũng nguyện ý tại điều kiện cho phép tình huống dưới đứng ra giúp nàng. Cộng thêm đối phương thân là Thiên Kiếm Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Bề ngoài cũng đem ra được. Hậu trường cũng đủ cứng. Cùng hắn làm một đôi thần tiên quyến lữ không phải một cái lựa chọn rất tốt sao? Tam Túc Kim Thiềm Vương cười thảm một tiếng. Tiểu tử ngươi nói không sai. Những năm gần đây bổn vương khả năng vẫn luôn đang thuyết phục chính mình. Không muốn đi tin tưởng Linh Tú Hy vậy mà lại như vậy lựa chọn. Tiếng nói vừa ra, Tam Túc Kim Thiềm Vương trên mặt bi thiết cùng thần thương lại là quét sạch sành xanh. Thanh âm lạnh lẽo nói. Tiểu tử, bổn vương vốn là không muốn quản ngươi cái này nhàn sự. Nói câu không dễ nghe. Yêu Thánh Đại Nhân mặc dù là chúng ta đồng hành Linh Châu yêu tộc lãnh tụ. Nhưng yêu tộc là cái gì? Là cái rắm, to to nhỏ nhỏ yêu tộc động phủ đều tại tàn sát lẫn nhau. Nơi nào có cái gì bộ tộc tình cảm có thể nói? cho nên những năm gần đây bổn vương mới chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần cầm được ra đại giới đến, bất luận cái gì người bổn vương đều sẽ giúp. Phật môn chuyện này liên lụy quá lớn, trừ phi là yêu thánh đại nhân đích thân đến, bằng không bổn vương là tuyệt đối sẽ không ra tay. Thế nhưng tiểu tử ngươi cũng là đích thật là miệng lưỡi dẻo quẹo. Thật đúng là nắm bổn vương trong lòng ngụm kia ác khí cho thuyết phục. Nếu là thật có thể diệt trừ Lục Phi tên khốn kiếp kia còn có Thiên Kiếm Tiên Tông, bổn vương nguyện ý ra tay. Nhưng ngươi có mấy phần chắc chắn? Đây chính là Đại Không Tự còn có Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại. Thực lực không dung khinh thường. Tam Túc Kim Thiểm Vương rất là hiện thực. Trước đó hắn không chuẩn bị xuất thủ thời điểm, mặc cho Lý Huyền Tông nói ra hoa đến, ngữ khí của hắn đều không có buông lỏng nửa phần. Chờ hắn hiện tại quyết định ra tay về sau, hắn cũng không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp liền hỏi Lý Huyền Tông có mấy thành nắm bắt. Lý Huyền Tông híp mắt nói thật, trong thời gian ngắn hủy diệt Đại Không Tự cùng Thiên Kiếm Tiên Tông là không thể nào. Còn có cái kia Vô Lượng Thiền Viện, mặc dù bị ta giết cơ hồ chỉ còn lại có một cái pháp tuệ, nhưng người ta tại Tây Thánh Sa Châu bên kia nhưng còn có lực lượng đây. Cho nên kế hoạch của ta chỉ có thể trọng thương này mấy phái. Hủy diệt tạm thời là không thể nào, hoặc là nói tỷ lệ rất nhỏ. Bất quá mong muốn thừa dịp làm loạn đi cái kia Lục Phi lại là thật đơn giản. Ta có 100% tự tin. Nói một chút đi, kế hoạch của ngươi là cái gì? Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Tam Túc Kim Thiểm Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Co lại về tới cái ghế ở trong đi. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Thiên Kiếm Tiên Tông những năm gần đây kỳ thật đã bắt đầu suy sụp. Thực lực đã sớm là bốn đại tiên tông bài danh cuối cùng tồn tại. Cho nên Thiên Kiếm Tiên Tông cũng là nhất nóng này. Như thế mới có thể mạo hiểm cùng Phật môn hợp lại. Nhưng này loại hợp lại cũng là có cái hạn độ. Thiên Kiếm Tiên Tông suy nghĩ tất nhiên là mượn Phật môn đông tiến vào đầu ngọn gió làm cái dẫn đường người. Sau đó cùng Phật môn chia lãi chiếm cứ địa bàn. Một lần nữa tỉnh lại thực lực. Quảng cáo, cử động lần này nhưng thật ra là có chút làm cho cả Đông Hành Linh Châu kiêng kỵ. Chỉ bất quá Thiên Kiếm Tiên Tông hiện tại hành động thận trọng. Cho nên lần này không có bị mặt khác ba đại tiên tông thậm chí cả thế lực khác kiêng kỵ. Chúng ta muốn làm rất đơn giản, liền là làm cái gậy quấy phân heo. Nắm này Đông Hành Linh Châu thế cục triệt để quấy đục. Tam Túc Kim Thiểm Vương thoáng có chút ghét bỏ nói. Người này ví von có chút ác tâm. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Ác tâm mặc dù là ác tâm, nhưng lại rất hữu dụng. Lần trước Xích Hà Tiên Tông Cảnh Minh nhúng tay Vô Lượng Thiền Viện sự tình. Kết quả bị ta đuổi chạy. Nhưng ta ở bên cạnh hắn sắp xếp một cái nằm vùng. Cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội nắm Cảnh Minh dụ dỗ ra tới đem hắn vây giết. Giả tạo Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Phật môn động thủ. Chuẩn bị ngầm chiếm Xích Hà Tiên Tông địa vực giả tưởng. Dẫn Xích Hà Tiên Tông vào cuộc. Bên cạnh ta có Phật môn người. Tràng diện làm tuyệt đối đủ thật. Cái kia Cảnh Minh mới là Xích Hà Tiên Tông bề ngoài. Một khi Xích Hà Tiên Tông vào cuộc, tràng diện chắc chắn đại loạn. Tam Túc Kim Thiểm Vương cau mày nói. Cục này làm có chút không tinh tế lắm. Không quá giống là ngươi Lý Huyền Tông phong cách. Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Cái kia Cảnh Minh tại Đông Hành Linh Châu tốt xấu cũng xem như nhân vật số một. Ai cũng biết hắn tại Xích Hà Tiên Tông địa vị. Lại làm sao có thể tùy ý liền giết hắn? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Điểm đáng ngờ nhiều cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Thiên Kiếm Tiên Tông loại hành vi này kỳ thật đã để hắn mặc khác ba cái tiên tông hết sức không thoải mái. Thậm chí nhường Đông Hành Linh Châu này chút đại phái cũng cảm giác được không thoải mái. Cảnh Minh chẳng qua là một cái kíp nổ. Chỉ cần hắn chết. Đồng thời đối ngoại tuyên dương ra ngoài là Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại Phật môn làm. Dù cho Xích Hà Tiên Tông phát giác được ở trong đó có gì đó quái lạ.